Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Và lễ phục mông diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 31. Tối hôm qua treo điện thoại của Lâm Nhiên, ta an tâm ngủ một giấc cực kỳ trầm, một đêm vô mộng. Sáng sớm tỉnh lại, cả người sảng khoái thoải mái, kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời lũ lượt tiến vào tràn ngập căn phòng. Thật sự là một ngày đẹp trời. Mang theo tâm tình khoái trá khó có được, ta đứng lên đi làm bữa sáng, sau đó gõ cửa, gọi An Hảo rời giường. An Hảo bộ dạng như con heo nhỏ lười biếng ôm chăn, quay đầu nhìn ta, nhiều mắt, hừ hừ hai tiếng. Ta nhận không được, tiến tới vỗ mông nàng một cái. Đừng lầm bầm nữa, càng xem càng giống heo. Nàng ngáo một tiếng ngồi dậy, chỉ vào người ta, cả giận nói: Ngươi cũng dám vỗ mông mật của lão nương. Ta nheo mắt sờ mặt nàng, rung đùi đắc ý nói: Ta đây còn sờ mặt ngươi, thì thế nào? Lại đây, sướng cho ta nghe một khúc. Nàng lập tức vô cùng e thẹn, lấy chăn che mặt, nhìn ta chớp chớp nhãn tình nói: Đáng ghét, nhân gia bán thân, không bán nghệ. Hai chúng ta cười loạn thành một đoàn. An Hảo rửa mặt xong, thấy bữa sáng trên bàn cơm, kinh ngạc nhìn ta nói: Kỳ thật, cũng không có nghe nói gà trống nhà ai ấp trứng nha. Sao ngươi lại rời giường để làm điểm tâm vậy? Ta trừng mắt nàng: Không ăn thì thôi, ta ăn. Nàng vội vàng lấy đũa gắp một miếng: Ai nói ta không ăn? Vừa ăn cơm, nàng vừa lấy chân khều ta: Ai, quả nhiên là ngươi đang yêu. Cảm giác thiệt là không giống đó. Chỗ nào không giống? Ta quay đầu nhìn ảnh mình phản chiếu qua cửa thủy tinh. Xinh đẹp. Nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn ta, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu. Lâm Nhiên rốt cuộc là làm hay chưa vậy? Ngươi xem, ngươi ham muốn không được thỏa mãn tới mức mọc mụn rồi kìa. Ta thổ huyết. Mọc mụn với chuyện này có quan hệ gì hả? Ta trợn mắt nhìn nàng. Còn mọc mụn nghĩa là ta còn trẻ, còn có thể nổi mụn. Cái này gọi là gì, ngươi biết không? Cái này gọi là thanh xuân mỹ lệ mụn. Xí xí xí, cái rắm mà. Ngươi rõ ràng là nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi. Quên đi, dù sao ngươi hủy dung cũng chẳng khác với trang điểm, chẳng có quan hệ to tát gì. Là ai nói để nhận lại lộc của người khác thì phải đối xử tốt với người ta, lịch sự với người ta? Là ai nói? Vì sao ta hết lòng hầu hạ, ta cực lực cũng không lấy lòng được Bạch Nhãn Lan nhà ngươi hả? Dọn dẹp xong xuôi đi làm, vừa mới đi vào đại sảnh công ty, liền thấy không thích hợp lắm. Nhìn kỹ thì ra là nhân viên lễ tân thay người. Nhìn kỹ lại, không phải tiểu thư sống thần mới hai ngày trước gặp ở trên chùa sao? Nàng ta vốn đang ưỡn ngực, ngẩng đầu mỉm cười, thấy ta cũng sửng sốt, sau đó trợn mắt không nhìn ta, phỏng chừng còn ghi hận ta ngày đó hù dọa nàng. Ta cũng mặc kệ. Ngẫm lại ngày đó cô ta dám cọ trên người Lâm Nhiên, ta lại tức giận. Tới phòng làm việc, ta vừa ngồi xuống, chị Vương tới gần thần bí nói với ta: Ai, cô cùng với Lưu quản lý phòng kỹ thuật xảy ra chuyện gì sao? Ta ngẩn người. Hữu tài sư huynh, không có chuyện gì, làm sao cơ? Chị ta chỉ vật gì đó trên bàn ta, nói: Nè, Lưu quản lý phòng kỹ thuật sáng sớm đưa tới cho cô. Ta nhìn, trên bàn là một hộp quà. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của chị Vương, ta mở ra là một cái khăn lụa rất đẹp. Ta ngẩn người, cuối cùng nghĩ tới: Đúng rồi, bữa xem mắt đó ta vội vã gấp gáp bỏ đi, sau lại bởi chuyện của Lâm Nhiên bận đến nỗi hồ đồ, không có hảo hảo cùng sư huynh nói chuyện một chút. Phỏng chân hắn chính là hiểu lầm, vì vậy ta cầm cái hộp đi qua phòng kỹ thuật tìm hắn. Hắn thấy ta vẫn thản nhiên, ta trái lại có điểm xấu hổ, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hắn thấy ta ấp úng, nhíu mày nói: có chuyện gì thì em nói đi. Lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như thế sao? Ta quyết tâm nói, cái kia, sư huynh, chuyện hẹn hò thì là... Hắn liếc ta nói, à, yên tâm, có hiểu rõ. Ta sửng sốt, hắn biết, vậy là tốt rồi, không cần giải thích. Thế là ta cười cười nói, em đã yên tâm rồi, em về trước đây. Nói xong buông họp muốn đi, lại nghe thấy hắn mở miệng nói, yên tâm, nếu tôi đã đồng ý cùng em sẽ không vứt bỏ em. Mấy ngày này bận quá cho nên không có tìm em được. Nếu không em xem, lúc nào thích hợp chúng ta hẹn hò đi. Ta lại sửng sốt, hỏi, anh nói cái gì? Hẹn hò đó. Chà, lẽ nào em cũng không thích. Vậy cũng được, dù sao tôi cũng không thích. Dứt khoát vậy, đỡ phiền toái. Ta ngã xuống đất, đây là cái gì với cái gì vậy? Không phải sư huynh cho rằng hôm nay ta tìm đến hắn là sợ hắn vứt bỏ ta đi? Cái kia, sư huynh à, em nghĩ chúng ta cứ giữ quan hệ sư huynh sư muội là tốt rồi. Em không nghĩ tới sẽ phát triển thành cái khác. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. À, em muốn tôi trước mặt những người khác là làm bộ không có chuyện gì với em đúng không? Ta đột nhiên nghĩ, ta làm gì mà có chuyện nhỏ này cũng không để khơi thông. Cuối cùng ta khẽ cắn môi, quyết định bất cứ giá nào cũng phải nói. Sư huynh, em có bạn trai rồi. Hữu tài sư huynh gật đầu. Tôi biết rồi, không phải là tôi sao? Không phải anh. Hắn trầm tư một chút, nói, ừ, tôi biết, đàn ông có quan hệ tốt với em khá nhiều. Không có việc gì đâu, không cần sợ tôi hiểu lầm. Chúng ta đều quen biết lâu như vậy, em còn có gì lo lắng? Ta thổ huyết, ta thật sự hoài nghi. Trước đây ta vì cái lông gì mà nghĩ mình với hữu tài sư huynh rất hợp duyên chứ? Rõ ràng là chúng ta chính là người trên hai hành tinh khác nhau. Sư huynh, em thật sự đã có bạn trai rồi. Không phải là cái loại bạn bè bình thường mà anh nghĩ đâu. Là người yêu, hẹn hò với nhau. Hắn trừng mắt xem ta nửa ngày, cuối cùng nói, cho dù muốn cự tuyệt tôi cũng không cần phải tìm lý do này đi. Giá trị thị trường của ta nhìn qua kém như vậy sao? Sau cùng chính hữu tài sư huynh vung tay lên đặt xá ta. Được rồi, tôi hiểu rõ ý tứ của em. Em trực tiếp nói, em không nói giỡn. Không phải xong sao? Phải tới xoay lùi chuyển một vòng lớn như thế. Ta rốt cuộc hiểu được, ta muốn khéo léo tìm cách về chú ý tới cảm thụ của sư huynh là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Hắn nhìn cái hộp trên bàn nói, tặng em rồi còn có đạo lý nào nhận lại, em cầm đi, dù sao tôi cũng không dùng được. Cái khăn lụa này nhận không tiện, ta đâu thể thu, vì vậy chối từ. Em nhớ sư huynh có một cô em gái, vậy tặng cho cô ấy đi, khăn lụa đẹp như thế cô ấy nhất định thích. Anh cũng biết em luôn luôn không thích phục trang mà. Hắn vung tay lên cắt đứt ta. Tặng em gái cái gì chứ? Đây là nói cho tôi mà. Mấy hôm trước nó với thằng bạn trai thứ mấy đã không biết chia tay. Khăn lụa này là của bạn trai trước khi chia tay tặng cho nó. Nó không muốn xài, vứt đi thì tiếc nên cho tôi, bảo tôi tặng bạn gái, nên em nhận thì tốt rồi. Ta lần thứ hai hết chỗ nói. Sư huynh, ngươi quả thật không phải là người bình thường. Loại lời thoại này cũng có thể trực tiếp nói với người ta. Tốt xấu cũng giải quyết xong cái chuyện đại phiền toái. Sư huynh, ta yên tâm trở lại làm việc. Bất tri bất giác đã tới buổi trưa. Cuối cùng mấy người chị Vương đi căng tin nhân viên. Lúc gọi cơm, vừa đụng vào tiểu thư sống thần. Nàng vương thẳng bộ ngực, ưỡn ưỡn eo eo, bưng khay cơm đi qua, mang đi một rừng ánh mắt nam đồng nghiệp. Lòng ta âm thầm khinh bỉ, một đám động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ai biết ta vừa trừng mắt xong, cô nương nọ bưng khay cơm tới bàn trước mặt ta, đặt khay xuống khiêu khích nhìn ta. Ta không quan tâm, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Một bữa cơm, ta nhìn bộ ngực trắng nõn của nàng ta trước mắt ta lắc tới lại lắc lui, lắc tới mức con mắt ta sắp hoa cả lên. ăn cơm mà thống khổ không gì sánh được. Chị Vương trái lại cùng nàng chuyện trò vui vẻ, hai người tám chuyện rút đổi sôi nổi. Vốn ta còn có điểm lo lắng, nàng đem chuyện thấy ta với Lâm Nhiên nói ra, bởi vì ta tạm thời còn không muốn công khai. Không ngờ nàng dĩ nhiên một chữ cũng không đề cập tới, ta thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều vừa tan tầm liền nhận được điện thoại của Lâm Nhiên bảo ta đợi hắn. Ngồi lên xe, ta hỏi: để làm chi anh? Hắn rất tự nhiên trả lời: hẹn hò. Ta à một tiếng, không biết nói như thế nào. Tuy rằng bên người có một nàng an hảo mỗi ngày trang điểm xinh đẹp theo các anh soái ca khác nhau đi hẹn hò, thế nhưng thấy heo chạy, dù sao so với ăn thịt heo cũng là hai chuyện khác nhau. Chuyện này bay tới trên người ta thật đúng là có điểm mờ mịt, không biết làm sao. Bình sinh lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, cái buổi hẹn hò này nên làm thế nào đây? Đang rất bối rối, điện thoại đột nhiên vang lên. Ta xem tên liền bắt máy. Alo, An công chúa, chuyện gì? Phương nam nhân, lúc ngươi về mua cho ta hai cái chấp tử chi thủ. Chú thích: chấp tử chi thủ đại ý là nắm chặt tay không buông. Câu này thường dùng với nghĩa bóng là thề nguyền sống với nhau đến răng long đầu bạc. Hảo, muốn của nhà ai đây? Tiệm Quang Minh Đính ở góc đường nha. Hảo, tiệm Quang Minh Đính, hai cái chấp tử chi thủ, đúng không? Biết rồi. Cúp điện thoại, Lâm Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn ta. Bọn em nói loạn xạ cái gì vậy? À, An Hảo muốn em về mua cho cô ấy hai cái giò heo. Vậy chấp tử chi thủ với Quang Minh Đính là ý gì? À, chấp tử chi thủ đó hả? Ta vẻ mặt thâm tình, cầm lấy tay Lâm Nhiên, đặt ở bên mép. Đương nhiên, lúc anh cầm một cái giò heo thơm ngào ngạt, muốn làm cái gì nhất? Có phải là mở rộng bao tử, gặm nó vào miệng đúng không? Chính là cầm chặt tay, cắn một ngụm đó. Lâm Nhiên nhìn tay phải bị ta thâm tình nâng lên, khóe miệng co rúm, dùng sức đưa tay rụt trở lại. Vậy Quang Minh Đính là gì? Ta tình ý chưa hết, giải theo bàn tay thon dài của hắn, dưới đáy lòng cảm thán, xúc cảm thật là tốt mà. Khụ khụ, ở góc đường có tiệm bán giò heo, ông chủ tuổi trung niên bị hói, cho nên đỉnh đầu vừa sáng lại vừa bóng, nên gọi là Quang Minh Đính đó. Chú thích: Quang Minh Đính tức là mặt trời mọc. Lâm Nhiên lại co giật khóe miệng, sao bình thường cũng không thấy em có đầu óc như thế. Ta run đùi đắc ý nói: tại anh không có phát hiện chỗ tài hoa của em. Không phải em thiếu khuyết tài năng, mà là anh thiếu khuyết một đôi mắt phát hiện tài hoa. Đột nhiên nhớ tới buổi trưa cái cô gái sống thần kia, ta liền tá thán một tiếng: đàn ông các anh chỉ thích những cô gái ngốc nghếch ngực bự. Hắn cười liếc mắt nhìn ta, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: anh sẽ không như vậy. Anh thích những người không có ngực, cũng không có não. Nói xong còn ý vị thâm trường liếc mắt ta. Nha nha, ý ngươi là gì? Ý ngươi là gì hả? Hừ, đi chỗ nào hẹn hò đây? Mà muốn hẹn để làm chi vậy? Hắn thông dong liếc mắt ta. Đương nhiên là nên làm cái gì cần làm chứ sao. Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn lườm ta, dâm đảng cười. Đã lâu không có vận động, xương cốt có điểm không thoải mái nha.